thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 13, giọng nói êm tai nhất thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh liếc mắt nhìn một dọc các tin chưa đọc, đa số đều gửi từ số lạ, tất cả đều là những tin nhắn tỏ tình. Ngay lúc anh chuẩn bị thoát ra thì lại nhìn thấy hai chữ thời đau, cô lại gửi tin nhắn cho anh. Lâm Gia Ca chần chừ trong chốc lát, vẫn bấm vào, sau đó lại thấy một câu hỏi giống y như câu tối qua. Anh định khi nào nói với người lớn hai bên chuyện chúng ta muốn hủy hôn? Xem ra cô thật sự rất muốn nhanh chóng hủy hôn với anh. Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm màn hình, nheo mày. Lão đại, bọn tôi vào game trước, sẽ chờ cậu. Lão đại, sao cậu còn chưa online nữa? Lão đại, đang đọc cái gì vậy? Hạ Thương Chu thúc giục Lâm Gia Ca nhiều lần như vậy nhưng Lâm Gia Ca vẫn nhìn màn hình điện thoại không nhúc nhích, cũng không có phản ứng gì. Hạ Thương Chu cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Gia Ca. Chỉ là nhìn sơ xem Lâm Gia Ca vào game chưa chứ không cố đọc nội dung, cho nên Hạ Thương Chu mới ngạc nhiên hỏi. Lão đại, em gái nào nhắn tin cho cậu vậy? Sao lại đọc lâu như vậy? Lâm Gia Ca hoàn hồn, thoát khỏi tin nhắn vào game theo phản xạ. Lão đại, tôi không đọc nội dung tin nhắn nhưng tôi thấy có em gái nào đó nhắn tin cho cậu mà, sao không trả lời? Lão đại, cậu và em gái kia có quan hệ như thế nào? Hay là đã tiến triển đến mức nào rồi hả? Đối mặt với những câu hỏi thao thao bất tuyệt của Hạ Thương Chu, Lâm Gia Ca chỉ liếc anh ta một cái. Còn muốn chơi game không? Không thì tôi coi phim tiếp đây. Chơi, Hạ Thương Chu chỉ sợ Lâm Gia Ca đổi ý cho nên chạy đến trước bàn của mình, đăng nhập vào game. Ăn tối xong, Hà Điền Điền đề nghị đi xem phim. Nghĩ đến tối nay cô đã đồng ý cùng Hầu Tử mời cao thủ, chơi game nên thời giao từ chối đề nghị của Hà Điền Điền. Ba người bọn họ không có níu kéo cô, ba người mặc quần áo đẹp ra ngoài đi chơi. Ký túc xá không lớn, lúc này lại chỉ còn một mình thời giao, khiến cô cảm thấy hơi lạnh lạnh. Hầu Tử mời cao thủ, và nước trái cây, vẫn chưa online, thời giao muốn giết thời gian nên vào chơi một mình trước. Quả nhiên vẫn giống như hôm qua, thất bại thảm hại. Lúc thời giao chơi được 3 trận xong rồi, Hầu Tử mời cao thủ, cuối cùng cũng online, mời cô vào đội. Thời giao không chần chừ, liền nhanh chóng chọn xác nhận. Sau khi vào phòng, thời giao nhìn thấy, nước trái cây, đã ở trong nhóm, bọn họ chờ một lúc thấy mọi người cứ chờ gì đó mà. Hầu Tử mời cao thủ, vẫn chưa vào game, cô liền mở micro, đang định hỏi. Sao còn chưa bắt đầu vậy ạ? Kết quả cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã nghe thấy tiếng. Hầu Tử mời cao thủ, hỏi, lão đại, đang đọc cái gì vậy? Lão đại, em gái nào nhắn tin cho cậu vậy? Sao lại đọc lâu như vậy? Lão đại, tôi không đọc nội dung tin nhắn nhưng tôi thấy có em gái nào đó nhắn tin cho cậu mà, sao không trả lời? Lão đại, cậu và em gái kia có quan hệ như thế nào? Hay là đã tiến triển đến mức nào rồi hả? Thời giao nghe, Hầu Tử mời cao thủ, nói chuyện một hồi, lúc này mới từ từ hiểu ra là. Hầu Tử mời cao thủ, đang nói chuyện với người bạn cùng phòng ký túc xá của anh. Thời giao nói, cách chương.